Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, tiến vào tổ ong, làm rốt cục nhìn thấy Resident Evil chung kết thiên chương cuối sau khi lại quay đầu lại xem Resident Evil bộ thứ nhất bên trong Alice. Diệp Thiên Hồ sâu sắc nhất cảm giác chính là, năm đó Alice thật sự thật trẻ tuổi a. Resident Evil bộ thứ nhất chiếu phim thời điểm là năm 2002, mà Resident Evil thứ 6 bộ chiếu phim thời điểm cũng đã đến 2017 năm. Chuyên nghiệp đánh quái 15 năm có thể không phải chỉ là nói suông. Chỉ là một cái Resident Evil liền có thể rõ ràng nhìn ra Mila Jovovich tuổi tác biến thiên. Là một người mang cho Diệp Thiên Hồ vô số sâu sắc ký ức nhân vật. Lần này đúng là, rốt cục gặp mặt, nhìn như là rốt cục nhìn thấy một cái bạn cũ như thế Diệp Thiên Hồ. Alice ngẩn người một chút, thăm dò nói rằng, nhận thức sao, bằng hữu? Diệp Thiên Hồ nói, không, không phải bằng hữu, chỉ là ta rất quen thuộc ngươi, so với ngươi có thể tưởng tượng đến càng thêm quen thuộc. Ta nghĩ ngươi chí ít có thể nói cho ta, thân phận của ta. Alice nhìn Diệp Thiên Hồ con mắt, thật lòng nói đến, muốn đi vào tổ ong. Dêm đánh gãy Diệp Thiên Hồ cùng Alice giao lưu. Rain dùng súng lục chỉ vào quỳ trên mặt đất mét dò hỏi. Muốn đem hắn quan ở đây sao? Không, đem hắn mang đi. Diệp Thiên Hồ nháy mắt ra hiệu cho Alice. Nói, đi thôi, có thể vừa đi vừa nói. Lại như là đã từng điện ảnh bên trong nội dung vở kịch ni như thế. Đột kích đội viên mang theo Ahmed tiến vào lòng đất. Diệp Thiên Hồ cùng Alice Chuế ở phía sau cùng. Diệp Thiên Hồ đối với Alice giải thích. Ngươi làm thuê với công ty Umbrella. Hiện tại vị trí nhà là công ty nghiên cứu phát minh căn cứ tổ ong lối vào. Ngươi phụ trách bảo vệ vào miệng. Lối vào an toàn. Nói Diệp Thiên Hồ kéo Alice tay trái. Alice do dự một chút nhưng chung quy là không có giấy rùa. Nhìn Diệp Thiên Hồ lấy xuống trên ngón tay của nàng nhẫn. Lại nói Diệp Thiên Hồ nhưng là đối với này một cái giả thiết rất khó chịu a. Vài nữ chính quả nhiên đều là độc thân mới là tốt nhất. Mặc dù cuộc hôn nhân này là giả cũng như thế. Mang theo không muốn người biết tâm tư. Ở bề ngoài đúng là cũng không có biểu hiện ra cái gì tâm tình. Diệp Thiên Hồ nắm bắt nhẫn nói rằng, người nhẫn kết hôn, có điều đây chỉ là người phụ trách bảo vệ tổ ong tiêu chí. Người toàn bộ hôn nhân đều là giả, là công ty vì bảo vệ bí mật mà sắp xếp. Tuy rằng rất muốn đem nhẫn ném, có điều ngẫm lại vẫn là dọc theo nội dung vở kịch đến để Alice phát hiện Spencer bộ mặt thật. Càng tốt hơn, liền càng làm nhẫn giao cho Alice trong tay. Nhận lấy đi, đương nhiên ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đem vật này ném xuống. Nhìn cũng làm người ta không thoải mái. Ngươi có biết hay không? Ngươi dáng vẻ hiện tại rất giống đang ghen. Alice nằm đón lấy, bỗng nhiên có chút buồn cười nói với Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là nhún nhún vai. Rất tùy ý nói rằng. Đúng đấy, ta chính là đang ghen. Alice cười cợt, rất nhanh rồi lại thu lại nụ cười. Không có lại tiếp tục cái đề tài này. Tổ ong là cái gì? Còn có, ta tại sao không nhớ rõ chuyện lúc trước? Tổ ong ở vào thành phố Raccoon lòng đất, là một chỗ tuyệt mật nghiên cứu cơ cấu. Ngươi ở lại biệt thự chính là tổ ong một cái vào miệng. Lối vào. Từ nơi này có một đoàn tàu lửa nối thẳng tổ ong. Tổ ong vĩnh mình hệ thống phòng ngự, do hệ thống trí tuệ nhân tạo Red Queen điều khiển. Bởi vì không biết nguyên nhân hệ thống phòng ngự khởi động, Red Queen thả ra một loại thần kinh độc khí. Tác dụng chính là để bị hút vào người hôn mê 4 tiếng. Tác dụng phụ chính là khiến người ta mất trí nhớ. Gặp mất trí nhớ bao lâu? Mỗi người đều không giống nhau. Khả năng một canh giờ cũng khả năng cần một tuần lễ mới có thể khôi phục. Nói cách khác nơi này, gặp phải công kích, Mét bỗng nhiên tiến tới, lo lắng hỏi. Diệp Thiên Hồ liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên rõ ràng hắn là đang lo lắng em gái của hắn. Nói rằng, tin tưởng ta, kết quả khả năng so với này càng thêm phiền phức. Đi tới lòng đất, dêm thủ hạ đi vận chuyển dùng để đóng Red Queen công cụ. Mà Diệp Thiên Hồ nhưng là trực tiếp đi tới chiếc kia đoàn tàu đuôi xe. Quả nhiên Spencer chính là hôn mê ở đây. Ở bên cạnh hắn bày đặt cái kia gửi hắn lén ra tê virus cùng huyết thanh. Diệp Thiên Hồ vội vàng đem tay đặt ở màu đen ba lô trên. Trong nháy mắt ba lô biến mất không còn tăm hơi. Đã tiến vào hệ thống trong không gian. Tiếp theo trong đầu xuất hiện Lilith tiếng nhắc nhở. Tê virus hàng mẫu được. Nhiệm vụ vừa hoàn thành. Diệp Thiên Hồ nở nụ cười dưới. Quả nhiên, đối với biết rõ nội dung vở kịch người tới nói, được tê virus hàng mẫu còn đúng là rất đơn giản. Đương nhiên điểm này có thể muốn cảm tạ vô tư kính dâng Spencer tiên sinh. Người phát hiện cái gì? Theo tới Alice hỏi, Diệp Thiên Hồ trùng Alice vung vung tay. Sau đó đối với cách đó không xa quân y hô. Quân y, nơi này có một người hôn mê. Quân y cùng James lập tức chạy tới. Diệp Thiên Hồ lui về phía sau hai bước nhìn quân y thông thạo làm tỉnh lại Spencer sau đó kiểm tra. Hắn tình hình, Diệp Thiên Hồ thấp giọng nói với James. Đây là phụ trách trông coi tổ ong lối vào một người khác. Hắn không có chuyện gì, chỉ là mất trí nhớ. Quân y rất nhanh sẽ được chấm dứt luận. James vẫn như cũ một mặt nghiêm túc vẻ mặt. Đối với quân y nói rằng, đem hắn mang tới đoàn tàu, dứt lời xoay người rời đi. Đoàn tàu phát động sau, Diệp Thiên Hồ vuốt dựa thùng xe suy tư. Ở Red Queen bị giam bế trước, những người đánh mất đều bị vô cùng an toàn phong tỏa. Vì lẽ đó tạm thời cũng không cần lo lắng zombie vấn đề. Mà hắn duy nhất cần cân nhắc chính là đi về Red Queen trưởng máy phòng máy cái kia chí mạng laser. Đường nối, cái kia hầu như là cái khó giải vấn đề. Tuy rằng ở Resident Evil thứ 3 bộ bên trong, Alice phục chế người có thể thông qua laser trên lối đi mới đường ống thông gió đào mạng. Thế nhưng muốn biết một chút, thế nhưng cái kia laser đường nối mục đích chính là đo lường Alice phục chế người năng lực. Cho nên mới phải cố ý lưu ra một cái đường chạy trốn kính. Mà tình huống của nơi này nhưng là tuyệt nhiên không giống. Hắn sắp nhìn thấy này điều laser đường nối duy nhất mục đích chính là vì giết người. Vì lẽ đó người thiết kế tuyệt đối sẽ không cho trong đường nối người lưu lại bất kỳ chỗ trống. Một khi bị Red Queen nhốt ở bên trong cơ bản cũng chính là kết cục chắc chắn phải chết. Diệp Thiên Hồ cuối cùng cảm thấy, quả nhiên dựa vào máy vi tính chuyên gia Kaplan mới là phương thức đơn giản nhất. Tuy rằng bởi vì Kaplan sai cổ Red Queen dẫn đến đội trưởng mọi người bị giết chết. Thế nhưng ở thời khắc sống còn hắn vẫn là thành công đóng laser đường nối. Nói cách khác hắn kỳ thực có thực lực này. Chỉ là cần Diệp Thiên Hồ nhắc lại hắn càng cẩn trọng một chút. Red Queen phòng máy Diệp Thiên Hồ là nhất định phải đi. Cũng không phải vì tôn trọng nguyên nội dung vở kịch loại hình không hiểu ra sao lý do. Mà là hắn muốn có được Red Queen còn có chính là lợi dụng Red Queen cái kia ở tổ ong bên trong. Tương đối an toàn phòng máy. Ở Resident Evil, chương cuối xuất hiện trước. Điện ảnh bên trong Red Queen có thể nói thực đang từng bước hắc hóa. Cuối cùng trực tiếp liền đã biến thành muốn triệt để hủy diệt tất cả nhân loại trung cực đại phản. Phái, thế nhưng, nhất định phải nói thế nhưng. Chương cuối bên trong, biên kịch đạo diễn có thể nói là mạnh mẽ tẩy trắng Red Queen. Ngày xưa đại bại hoại hoạc phong một lần đã biến thành quý trọng nhân loại sinh mệnh thế nhưng không. Thể không bị quản chế với Isaac bác sĩ cùng Wesker đáng thương hệ thống. Đồng thời còn đem hết toàn lực địa Alice hoàn thành rồi thắng lợi cuối cùng. Tuy rằng nội dung vở kịch để Diệp Thiên Hồ không lời nào để nói. Thế nhưng bất luận làm sao đều thay đổi không được một điểm. Red Queen vẫn luôn là người tốt. Không đúng, vẫn luôn là cái thật, hệ thống trí tuệ nhân tạo là cái yêu quý sinh mệnh con ngoan. Đã như vậy, Diệp Thiên Hồ đương nhiên không thể bỏ qua Red Queen. Được Red Queen như vậy, hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể suy ra trong tương lai nhất định có thể vì là Diệp Thiên Hồ cung cấp vô số tiện lợi. Đặc biệt là ở Diệp Thiên Hồ tiến vào cái khác khoa học kỹ thuật thế giới thời điểm. Hơn nữa phải biết Red Queen vẫn là toàn bộ Resident Evil bên trong thế giới đều cực kỳ trọng yếu. Một vai, được nàng cũng là có thể thuận tiện được trên người nàng thuộc về thế giới này số mệnh. Tuy rằng Lilith có lúc cũng có thể khách mời một hồi hệ thống trí tuệ nhân tạo tác dụng. Lại như trước đây không lâu thế hắn giả tạo thân phận như thế. Thế nhưng Lilith làm chuyện như vậy cũng phải cần tiêu hao tự thân năng lượng, cũng chính là số mệnh. Có thể là bởi vì chức năng không giống. Cái này xem ra cũng không phải rất khó công tác, dĩ nhiên hầu như tiêu hao Lilith 1/10 năng lượng. Để Lilith đảm nhiệm hệ thống trí tuệ nhân tạo tác dụng hoàn toàn chính là dùng đạn hạt nhân đánh muỗi, thỏa thỏa chính là đang lãng phí. Sau đó chính là hắn cần Red Queen phòng máy. Xem ra Lilith cũng thật là vì hắn suy nghĩ. Được T-Virus mục đích cũng chính là hắn tăng lên thực lực của chính mình. Thế nhưng đầu tiên hắn cần một cái chỗ an toàn dùng để hấp thu T-Virus. Mà Red Queen phòng máy ở tổ ong bên trong tuyệt đối an toàn. Chính thích hợp hắn hấp thu T-Virus cùng nghênh tiếp Lilith mô phỏng huấn luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.